Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1121, chương 1121, cùng Death giao dịch. Mang theo Deadpool liền không thể đi Illuminati rồi. Illuminati là tổ chức bí mật. Nếu để cho Deadpool biết, hàng này trong vòng 2 ngày là có thể rêu rao trên đời đều biết. Stark lúc này cùng Mephantastic bí mật thương nghị. Hắn mang theo Deadpool đi trước nhằm vũ trụ, chuẩn bị tìm đến hắc thủ sau màn, giải quyết triệt để nhằm vũ trụ uy hiếp. Hai người các ngươi, coi như cộng thêm cái kia Vision cũng quá mức đơn bạc. Chúng ta hẳn là thông chi Daisy, cũng báo cho biết hết thảy siêu anh hùng cùng đặc công. Cái này không phải là một mình ngươi chiến đấu. Mephantastic khuyên bảo rồi hai câu, có thể để tác ý chí kiên định, kiên trì muốn tự mình giải quyết chỉnh sự kiện. Nhìn theo Stark mang theo vô cùng, giống như là muốn đi dạo chơi ngoại thành một dạng Deadpool đi qua đường hầm vận chuyển. Mephantastic có dự cảm bất hảo, hắn dự cảm rơi vào khoảng không. Stark cùng Vision dụ dỗ cái kia nham biến sơ đại Captain Marvel truy kích. Hai người bày mai phục, một phen chiến đấu kịch liệt sau, từ Deadpool giết chết cái này ban đầu nham biến cũng dẫn phát rồi đến tiếp sau toàn bộ vũ trụ nhiễu. Sóng siêu anh hùng, trận chiến mở màn thành công, Stark rất hưng phấn, tuy là náo không rõ vì sao chính mình đánh không chết địch nhân bị Deadpool một đao liền chém chết. Có thể hắn vẫn rất phấn chấn, làm người chủ sử sau màn. Daisy ở ba người sau khi rời đi hiện trường, từ chỗ tối đi ra, nàng là nương xuất môn mua quả quýt mượn cớ chạy đến nham vũ trụ. Thời gian gấp gáp lắm, cúi đầu đoan trang cái này bị Stark đánh cho cùng cái sàng giống nhau. Lại bị Deadpool một đao bêu đầu sơ đại Captain Marvel, người này ăn mặc màu xanh đen đồng phục chiến đấu. Ngực có cùng Carol Danvers hình dạng rất giống kim sắc bát giác tinh. Tướng mạo hoàn toàn tương tự, nhưng cái này sơ đại Captain Marvel vẻ mặt tà khí, đang bị giết trước khi chết. Hắn trên khuôn mặt còn mang theo nồng đậm trào phúng. Hắn không tin mình sẽ chết, không tin Deadpool có thể giết chết hắn. Đáng tiếc hắn vẫn phải chết. Người này kỳ thực chiến lực không tầm thường, bị đánh bại hoàn toàn là bởi vì quá lãng. Đối mặt Stark năng lượng pháo cũng không tránh. Đáng đời bị giết chết a. Hắn sợ rằng không biết. Làm Deadpool tiến nhập cái này nham biến vũ trụ một khắc kia trở đi, Daisy bọn họ vũ trụ cái kia Death đại thần cũng liền đi theo tiến đến. Quy tắc bổ toàn, người bị chết dĩ nhiên là nên dựa theo quy tắc chết đi. Đây là Daisy lần thứ hai tới nham vũ trụ. Cái vũ trụ này không có thể cùng nàng sản sinh cộng minh sinh mạng thể. Cũng không biết là chết sớm vẫn là căn bản sẽ không sinh ra. Thế nhưng nơi đây quả thật có sức mạnh Starbrand, liền là phi thường giải rác. Daisy im lặng không lên tiếng, đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, mãi cho đến bên người có một hồi gió nhẹ thổi qua. Chỉ có mở hai mắt ra, bốn phía không có một bóng người, chỉ có nàng và nàng bên chân đang nhanh chóng hủ bại thi thể. Nhưng nàng biết mình chờ đợi người đến, Death như gió, nàng một tiếng cười khẽ. Lady Death, ta vì ngài phát hiện một cái thoát ly nắm trong tay vũ trụ. Chúng ta cũng coi là bạn a. Nàng hỏi dò, gió nhẹ xoay chậm chậm. Lại không thấy biến thành long quyển phong, cũng không có tiêu thất. Daisy miệng hơi cười, biết lần nói chuyện này có một cái khởi đầu tốt. Death làm cùng Eternity, Infinity, Oblivion, Galactus bọn họ cùng nổi danh sáng thế ngũ đại thần chi một. Tự thân nhất định là Multiverse trình độ, thậm chí ở khu vực này phân chia bên trong vẫn là vô cùng cao một vị thần đê. Nhưng tựa như trần giống nhau, ở đơn thể vũ trụ, nàng chỉ có thể duy trì một cái hình chiếu, bị giới hạn cái ao cao thấp, nàng ở chỗ này tối đa chỉ có đơn thể vũ trụ đỉnh phong trình độ. Bây giờ ở nham biến vũ trụ,

Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.